Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1180. Mạng hắn, chấm bảo đảm, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, Thái Nhất ngạo nghễ nhìn bằng nửa con mắt Giá Lâm, cửu thất liệt dương vàng thiên mã phóng ngồi đại nhật thần liễn chán phóng chiếu khắp vũ trụ quang. Sáng chói, con lừa chọc. Mạng hắn, chấm bảo đảm, nhấc cánh tay chỉ Bạch Mi. Thái Nhất lời nói lãnh khốc bá đạo, bình thản thanh âm ở quan âm trong tay lại như cuồn cuộn muộn lôi. Nổ âm chấn động, quay ngược lại mấy bước, khóe miệng của quan âm tràn máu. Đông Hoàng một lời, liền đem vị này Linh Sơn Đại Bồ Tát bị thương nặng. Có thể thấy Thái Nhất thực lực chi hùng hậu, vạn cổ không một. Nếu Đông Hoàng đứng ra bảo đảm, tiểu tăng cũng chỉ có thể nghe lệnh. Chỉ là này hậu bối là thánh nhân khâm định phải đi ta Tây Phương giáo. Đông Hoàng như thế, ngày sau thánh nhân sợ là sẽ phải tự mình đến cùng Đông Hoàng nói. Xóa đi ám vết máu màu vàng óng, quan âm thẳng tắp thân thể, từng chữ từng câu nói, người uy hiếp trẫm, híp đôi mắt một cái. Thái Nhất tay áo bào rộng lớn khẽ động, cách đó không xa quan âm nhất thời bị trói buộc ngủ nghỉ động. Thẳng bay đến trước mặt Thái Nhất, nhìn gần trong gang tấc quan âm, Thái Nhất mặt mũi lạnh lùng, nâng lên lòng bàn tay phải nơi một đoàn cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa ấp úng không ngừng. Có tin hay không, chấm ngay tại lúc này giết ngươi, chuẩn đề cùng tiếp đón cũng sẽ không nói cái gì. Ngẩng đầu quan sát quan âm, Đông Hoàng Thái Nhất không có chút gì do dự, lại không ngừng kêu Tây Phương nhị thánh danh hiệu, coi như hồng hoang duy nhất một có năng lực liều mạng thánh nhân tồn tại. Hắn có cái này sức lực cùng thực lực, đối mặt đến Thái Nhất bá đạo ánh mắt của cường thế. Quan âm cuối cùng vẫn không có mở miệng, chỉ là yên lặng né tránh vị này ánh mắt của Đông Hoàng. Cút đi! Vung tay lên, đem quan âm hất ra. Đông Hoàng Thái Nhất một cái vớt lên bị thất bảo diệu thụ tam trọng uy năng ép tới cả người phủ đầy. Vết nứt Bạch Mi, Đường Hoàng cưỡi đại nhật thần liễn rời đi. Mắt nhìn Đông Hoàng mang theo Thái Nhất rời đi. Quan âm thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới 10 phần chắc 9 sự tình. Lại sẽ bởi vì này vị cổ hoàng xuất hiện. Thất bại trong gang tấc. Im lặng lắc đầu một cái, quan âm xoay người đạp nát hư không rời đi. Trải qua này nhất dịch, Đại Tần Đế Quốc làm cho này chàng đến gần thánh nhân cuộc chiến địa vực. Cơ hồ phá toái lục thành, khóc không ra nước mắt doanh chính thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình chỉ là đem Bạch Mi gọi tới khuyên hắn không muốn lại xuống tay với Vu tộc. Lại sẽ đưa tới nhiều như vậy đại năng. Có Đông Hoàng Thái Nhất ra sức bảo vệ, thánh nhân không ra, phương thiên địa này sợ là khó có người còn dám đi đánh cái này hậu bối chú ý, đứng lặng tại chỗ. Nhìn đại nhật thần liễn lưu lại mảng lớn hỏa vân, tổ long thần sắc nặng nề, Bạch Mi quyết nghị liều mạng Vu tộc, điều này hiển nhiên là cùng yêu tộc mục tiêu nhất trí. Đông Hoàng Thái Nhất ra sức bảo vệ Bạch Mi. Ngược lại cũng hợp tình lý. Bây giờ Tổ Long lo lắng là Đông Hoàng Thái Nhất vốn là thánh nhân chi hạ tối cường giả khủng bố, thậm chí có thể làm được đối mặt thánh nhân cũng đứng ở bất bại. Bây giờ lại nhiều một cái chấp trưởng Chu Tiên Tứ Kiếm Bạch Mi. Đợi một thời gian, yêu tộc lực lượng thật là khó mà phỏng chừng. Đại Nhật Thần Liễn Thượng sừng sững ở đầu xe, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt nhìn đánh ngồi ở một bên, đang cố gắng đuổi trên người thất bảo diệu thụ thánh uy Bạch Mi. Giơ tay lên, Thái Nhất vốn muốn thả ra một luồng lực lượng hiệp trợ Bạch Mi. Nhưng hắn lực lượng mới vừa lên, tĩnh nằm ở Bạch Mi trong cửa tay áo Chu Tiên Tứ Kiếm lại chợt thoát ra. Kiếm âm hí, cảnh cáo Thái Nhất, khóe miệng khẽ nhếch. Mắt lộ ra một tia thú vị, đỉnh đầu của Thái Nhất Đông Hoàng Trung có chút dạo dược ra một tầng sóng gợn chậm chạp đến gần Chu Tiên Tứ Kiếm, cảm nhận được Đông Hoàng Trung lực lượng, Chu Tiên Tứ kiếm hí kiếm âm đột nhiên một hồi, không tự chủ được hướng Bạch Mi trên người dựa một chút. Tựa hồ có hơi sợ hãi Đông Hoàng Trung lực lượng. Thú vị, thu hẹp Đông Hoàng Trung lực lượng. Thái Nhất cười nói nhỏ một câu, không đi quản nữa Bạch Mi, ngược lại cưỡi Đại Nhật Thần Liễn cực nhanh trở lại yêu tộc Thiên Đình bên trong. Thiên Đình trong đại điện, một thân một mình chờ Đế Tuấn cảm nhận được phô thiên cái địa Đại Nhật Thần Quang trở về. Đứng dậy nghênh hướng trở lại bào đề. Như thế nào đây? Trễ nữa một cái chớp mắt, thân tử đảo tiêu, thu hồi Đại Nhật Thần Liễn. Thái Nhất đem vẫn còn đang đánh ngồi dưỡng thương Bạch Mi buông xuống. Hai vị kia hay lại là trước sau như một không chọn thủ đoạn. Đối phó một cái kim tiên hậu bối, trực tiếp điều động chuẩn thánh cấp đệ tử, còn nghĩ thất bảo diệu thụ cũng cùng nhau ban thưởng, lắc đầu phủi phủi chính mình tay áo. Đông Hoàng Thái Nhất mặt đầy khịt mũi coi thường. Ở thượng cổ hồng hoang thời điểm, hai vị kia điệu bộ đã là như vậy, không có nghĩ tới lâu như vậy, hay lại là một chút cũng không thay đổi. Vu tộc cùng nhân tộc liên hiệp, Tây Phương giáo khẳng định cũng tới nhúng một tay, kiểm tra một chút Bạch Mi tình huống. Đế Tuấn xoay người đi, chiếu tình huống trước mắt đến, hai vị kia điều động chuẩn thánh đệ tử mang theo thất bảo diệu thủ. Đối với Bạch Mi bọn họ hiển nhiên là nhất định phải được. Nhưng là nếu như vẻn vẹn là ngăn cản Bạch Mi trả thù Vu tộc, động tác này có phải hay không là có chút quá lớn? Nhân tộc cùng Vu tộc liên hiệp, chuyện này là Đông Phương hai vị thánh nhân mưu lược quyết định đại kế. Tây Phương cho dù có tham dự, phòng trừng cũng xem qua không lớn. Bọn họ như thế cấp bách muốn bắt Bạch Mi, nhất định là có. Khác mục vuốt ve đốt ngón tay, ánh mắt cu ả Đông Hoàng Thái Nhất ở Bạch Mi trên ống tay áo nhẹ nhàng đào qua. Chẳng lẽ là Chu Tiên Tứ Kiếm? Cũng không phải là không thể được. Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng đặc thù, nếu như Tây Phương Nhị Thánh có thể có được, liền có năng lực đối kháng chính diện Đông Phương hai vị này. Chỉ là này Chu Tiên Tứ Kiếm dù sao đã từng cùng Thông Thiên Thánh Nhân dây dưa rễ má quá nhiều. Bây giờ mặc dù đang Bạch Mi trong tay, cũng không thấy Thông Thiên Thánh Nhân liền không chú ý. Thái Nhất cùng Đế Tuấn thảo luận Tây Phương Nhị Thánh vì sao phải điều động Thánh Nhân chi bảo tới bắt Bạch Mi. Bên kia đã tạm thời trấn áp thất bảo diệu thụ ảnh hưởng Bạch Mi, cũng mở mắt tỉnh lại, bình phục khí tức. Bạch Mi đứng dậy hướng về phía Thái Nhất chắp tay nói cảm ơn. Lần này làm phiền Đông Hoàng cứu giúp. Không cần, ta ngươi vốn là quan hệ hợp tác. Lần này Tây Phương Nhị Thánh không tiếc điều động chuẩn thánh cùng thánh nhân chi bảo đối phó ngươi, sợ là đã đối với ngươi để ý. Ngày sau ngươi nếu hành động, sợ là nhiều lắm thêm mấy phần cẩn thận. Khoát khoát tay, Thái Nhất giơ tay đem một đoàn Thái Dương chân hỏa đốm lửa đưa đến trước mặt Bạch Mi. Ngày sau nếu gặp lại gấp tình, ngươi có thể thông qua này hỏa thông báo chấm. Nhận lấy đốm lửa, không có quá nhiều từ chối cùng khách sáo. Bạch Mi gật đầu nói, vậy thì đa tạ Đông Hoàng. Thất bảo diệu thụ là chuẩn đề chứng đạo pháp bảo, uy năng cực lớn, mặc dù ngươi không có bị chính diện quét chung, nhưng uy lực còn lại cũng đủ để nhiễu loạn bên trong cơ thể ngươi đại đạo. Khoảng thời gian này ngươi liền ở lại Thiên Đình dưỡng thương đi. Liếc một cái Bạch Mi, Thái Nhất liền nhìn ra Bạch Mi thực ra còn chưa có khỏi hẳn. Thất bảo diệu thụ dù sao cũng là thánh nhân vũ khí. Bạch Mi có thể lấy Đại La Kim Tiên thân thể liên tiếp ngăn cản, đã có thể nói là kỳ tích. Bây giờ nếu như Bạch Mi không thể tĩnh dưỡng đem trong cơ thể thất bảo diệu thụ còn sót lại uy năng hoàn toàn rõ ràng mà nói, cổ lực lượng này sẽ gặp ở trong cơ thể hắn lạc địa sinh căn, hấp thu hắn lực lượng dần dần lớn lên, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm phiền Đông Hoàng phí tâm. nhưng nếu là ngay cả thánh nhân một luồng uy lực còn lại bổn tông cũng gánh không được. Lại nói chi là ngày sau tan vỡ thánh nhân đại kế, tiêu diệt Vu tộc đây. Chậm rãi đứng thẳng suy yếu thân thể, Bạch Mi quanh thân một cổ ám hoàng sắc tối tăm, khí vận tựa như tinh hà quang đái một loại chỉ trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra. Thấy Bạch Mi trong cơ thể lộ ra đặc biệt lực lượng, Thái Nhất cùng Đế Tuấn trong mắt tinh quang chợt hiện, đồng thời khẽ quát một tiếng, mở thiên thần huyết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,